bùi ngùi. Đỗ Phương Bách thở dài. Một năm trước sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net